Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Nô Lệ Chớ Đi, 1, chương 891, Nô Lệ Chớ Đi, 1, Lấy Linh Vương Khôn Khéo, tự nhiên không cần thiết nói quá rõ ràng, một điểm liền thấu, nghe xong sau, Linh Vương thì thào nói một câu, thì ra là thế, tuy rằng thanh âm không lớn. Nhưng hắn khiếp sợ cũng không thể không nói không nhỏ, chỉ nói như vậy một câu sau, liền lâm vào trầm tư, không có lại mở miệng, Trọng Quỳ nhỏ giọng nói, từ toàn bộ vang lên đến sau, các ngươi tựa hồ cũng có thể càng rõ ràng nhận thấy được của ta tồn tại. Là vì của ta linh hồn đã trở lại đi ân, Linh Vương gật gật đầu. Đã linh hồn thượng ở, kia khôi phục nhân thân cũng không phải cái gì việc khó. Thả dung ta nghĩ tưởng đi, Trọng Quỳ không có dám ở mở miệng. Ngồi ở huyết hoàng bên người, xem đan bảo ôm một đống thẻ tre ở đống lửa giữ rát băng cắn. Bởi vì sợ nàng nói chuyện khiến cho đàn cửu hoài nghi. Phía trước liền nhường Linh Vương chuẩn bị rất nhiều thẻ tre cùng mặc thủy cho nàng ăn. Ánh lửa ánh đan bảo ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Nàng vừa ăn, một bên lén lút nhìn về phía đàn cửu phương hướng, nhìn thật lâu sau, biết biết miệng, hắn thật đáng thương Nga, đàn bảo luôn luôn cùng tình tâm tràn ra. Tuy rằng trước kia đàn cửu cũng không thiếu khi dễ nàng. Nhưng nhìn đến như vậy đàn cửu, vẫn là cảm thấy thật đáng thương Nga. Trọng Quỳ quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy đàn cửu ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm đống lửa thượng đen thui cá nướng. Vẫn không nhúc nhích, trong lòng quả thật có chút không dễ chịu, hắn bên kia đống lửa căn bản duy trì không được bao lâu liền dập tắt. Ngốc mau lại không thể không nơi nơi đi tìm làm củi lửa. Sau đó một lần nữa đốt lửa, nhưng là hiện tại thế giới này, nơi nơi băng thiên tuyết địa, muốn tìm đến củi đốt vốn sẽ rất khó, huống chi không có nhóm lửa vật, cũng điểm không dậy nổi hỏa đến, bên kia đống lửa rất nhanh sẽ dập tắt. Ngốc mau một người ở nơi đó nhảy lên nhảy xuống rối ren. Hoàng thủ hoàng cước nhưng cũng làm không xong cái gì. Dập tắt đống lửa sau. Bên kia nhất thời lâm vào rét lạnh hoàn cảnh. Ánh tuyết quang, liền càng lộ vẻ thanh lãnh cô tịch. Chỉ còn lại có đàn cửu một người mơ mơ hồ hồ màu đen bóng dáng. Lão đại, đan bảo nhỏ giọng nói. Hắn đi theo chúng ta. Không ăn cái gì nha. Hắn nhưng là nhân, bớt lo chuyện người, Trọng Quỳ thấp giọng nói một câu. Rời ánh mắt, không là nàng ý chí sắt đá. Thật sự là, hắn như vậy cố chấp theo bản thân có ý gì? Đơn giản liền vì vui chơi giải trí. Nàng trước kia chẳng lẽ không có dạy qua hắn có tiền liền sẽ không đói bụng sao? Lấy của hắn bản sự, muốn biết đến tiền còn không dễ dàng sao? Đan bảo biết miệng, cắn một lát thẻ tre. Lại nhắc tới đầu nhìn xem đàn cửu phương hướng. Đàn cửu đại nhân, này ngư đã chín, có thể ăn, ngốc mau điểm không dậy nổi hòa. Dứt khoát liền đem cái kia ngư dơ lên, trực tiếp đưa cho đàn cửu. Làm nhất con rối, dưới cái nhìn của hắn, đồ ăn chính là đồ ăn. Sinh cùng tục cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trước kia đàn cửu đại nhân cũng không quan tâm a, sinh, còn không phải ăn nhiều năm như vậy. Quả nhiên, đàn cửu thật đúng là không thế nào để ý, đem ngư lấy qua, đàn bảo trong miệng không cắn hoàn dần dần đều đến rơi xuống. Lắp bắp nói, hắn muốn ăn thịt tươi, Trọng Quỳ cau mày, nghĩ nghĩ, rốt cục nhịn không được nói, gọi hắn đi lại đi, nhưng là ngươi dám lòi đem ta tiết lộ đi ra ngoài. Ta liền đem ngươi ném tới hỏa đi lên nướng, đàn bảo minh bạch. Vui vẻ đan bảo bỗng chốc nhảy lên, mại khai bộ tử chạy đi, đan cửu ca ca, mau tới đây nơi này. Đan cửu ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh như nước, nhìn hắn một lát, ngốc mau tắc la to nói. Chúng ta mới bất quá đi đâu? Ai muốn cùng ngươi nhóm này đó ngu xuẩn? Hết chương.